Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 639, phiền phức. Canh năm, tránh ra, ta muốn đi vào. Hạ Vi khẽ nói, Kiều Tam khổ sở nói, thiếu chủ ngay tại luyện công đâu, không nên quấy rầy. Hạ cô nương, nếu không, chờ một chút, ta hiện tại liền tiến. Hạ Vi tức giận, Kiều Tam, ngươi có phải hay không muốn cản trở ta? Kiều Tam vội nói, Hạ cô nương, ta cũng không dám, nhưng nếu là thả ngươi tiến vào, thiếu chủ nhất định phải lột ra ta a. Mong rằng Hạ cô nương đáng thương ta Kiều Tam. Chờ một chút a, theo ta giả bộ đáng thương vô dụng. Hạ Vi tức giận, hắn còn không phải sơn chủ a, gặp một lần liền khó như vậy. Chờ công tử luyện qua công gặp lại, ta tuyệt không dám ngăn đón. Kiều Tam vội nói, Hạ Vi khẽ nói, hắn không biết không có ở phía trong a. Ân, Kiều Tam kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười nói, cái này sao có thể, vậy ta phải xem một cái. Hạ Vi nói, Sở Ly lắc đầu, lười biếng nói, thả nàng vào đi, là, thiếu chủ. Kiều Tam bận bịu đáp. Hạ Vi một cước đá văng cửa sân, xinh đẹp gương mặt lạnh lùng. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, nhìn cũng không nhìn nàng, tự mình ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, lười biếng nói, có chuyện gì liền nói, ngươi những này ngày đi đâu rồi? Hạ Vi nói, mỗi lần tới đều là không có người. Bế quan, Sở Ly nói, đi cái nào bế quan? Hạ Vi khẽ nói, không phải vụng trộm xuống núi chơi à? Sở Ly liếc nàng một cái, ngươi quản được quá rộng. Biết hay không, bởi vì ngươi không tại, lại có một người đệ tử chết rồi. Hạ Vi kêu lên, Sở Ly nhíu mày, không có khả năng, hắn đã sợ chạy Liễu Vân Tâm, giết Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Liễu Vân Tâm nhân thủ cũng không đủ, huống chi Hầu Kính Tông tới liền là điều tra nàng. Tại Nhân Quốc Công Phủ Thanh Sơn Thành bên kia, Liễu Vân Tâm dự tính cũng tại không xa, rời cái này một bên rất xa. Không có khả năng lại giết người. Người đều đã chết. Còn có cái gì không thể nào? Hạ Vi cười lạnh nói. Ngươi khi đó nói như thế nào? Có đệ tử xuống núi ngươi hộ tống. Kết quả đây. Dùng đến ngươi thời điểm. Ngươi vậy mà không tại. Sở Ly hít sâu một hơi. Thi thể đâu? Ngươi phải đi xin lỗi. Hạ Vi hừ lạnh nói. Hiện tại xin lỗi có làm được cái gì? Ngươi sớm đi làm cái gì á? Sở Ly nói, ta muốn nhìn vết thương. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật là lãnh huyết. Hạ Vi cắn răng, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi liền một chút không áy náy. Áy náy hữu dụng không? Sở Ly uể oải liếc nhìn nàng một cái. Mang ta đi nhìn thi thể. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Hạ Vi khẽ nói. Đổ nhìn ngươi có thể nhìn ra cái gì? Sở Ly khoát khoát tay. Dẫn đường. Ít nói chuyện, Hạ Vi nguyết hắn một cái. Quay đầu liền đi, Sở Ly đuổi theo. Kiều Tam vội nói, thiếu chủ, ta muốn hay không đi? Hắn cảm thấy mình không nên đánh nhiễu hai người một chỗ. Tuy nói bọn hắn bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng cũng chưa chắc không phải tăng tiến cảm tình cơ hội. Đi thôi, Sở Ly khẽ nói. Ba người tới đến một gian viện tử, thấy được một thanh niên thi thể. Sở Ly nhìn mấy lần, quay người ly khai, trở lại chính mình viện tử. Trên đường nãy giờ không nói gì, Hạ Vi theo sát lấy hắn, đi vào hắn tiểu viện phía sau cười lạnh. Có cảm giác gì? Nếu là ngươi đi theo, Ninh sư huynh rất có thể không biết chết. Sở Ly gật gật đầu. Hạ Vi khẽ nói, ngươi muốn thực bế quan, cái kia cũng không có cách. Hết lần này tới lần khác ngươi là ra ngoài trộm chơi. Ngươi biết cái gì? Sở Ly không nhịn được cau mày nói. Không phải đám người kia, là người khác làm. Ân, Hạ Vi bán tín bán nghi nhìn hắn. Sở Ly nói, Kiều Tam, bả Mộ Dung trưởng lão cùng Hạ trưởng lão kêu đến. Là, thiếu chủ. Kiều Tam vội vàng gật đầu, vội vàng ly khai. Sở Ly ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhíu mày không dứt. Hạ Vi vội nói, đến cùng là ai làm? Chờ một hồi rồi nói. Sở Ly nói. Hạ Vi tức giận, Theo ta bán gì đó cái nút. Nói thẳng chính là thôi. Lười nhắc lặp lại lần nữa. Sở Ly nói. Hạ Vi oán hận chừng hắn. Hít sâu một hơi. Bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng. Đè xuống cơn giận này. Bả lời mắng người nuốt xuống. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn vội vàng chạy đến. Hạ Lập Ngôn nhìn thấy Hạ Vi. Ha ha cười một tiếng. Tiểu Vi ngươi cũng tại a. Hạ Vi nhìn thấy Hạ Lập Ngôn thần sắc. Bất mãn nói. Phụ thân, ta không phải đến xem hắn. Là tới mắng hắn. Bởi vì hắn lại chết một sư huynh. Tội lỗi của hắn lớn. Quên đi. Đây cũng là chúng ta sai lầm. Hẳn là tự mình hộ tống. Hạ Lập Ngôn lắc đầu nói. Sở Ly chỉ bàn đá. Ngồi đi. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn sắc mặt cũng không quá tốt. Bọn hắn xác thực đối Sở Ly bất mãn. Rõ ràng nói tốt xuống núi liền mời đến hắn. Kết quả tìm không thấy người. Bởi vậy mà chết rồi một vị đệ tử. Bọn hắn rất thương tiếc. Đối Sở Ly thất ngôn cũng rất bất mãn. Bất quá chuyện này xét đến cùng là bọn hắn chủ quan. Không thể tự mình xuống núi hộ tống. Dù cho oán trách cũng nói không nên lời. Chúng ta gặp gỡ đại phiền toái. Sở Ly nói. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn ngẩn ra. Thiếu chủ, lời này ý gì? Mộ Dung Thuần nói. Sở Ly nói. Hắn bên trong chính là Tu La Trưởng. A Tu La độc môn võ công. Tu La Trưởng, bọn hắn sắc mặt đại biến. A Tu La, bọn hắn cũng đã được nghe nói A Tu La đại danh. Nhưng không có gặp qua. Chỉ nghe tên, không thấy người. Lại biết sự lợi hại của bọn hắn. Sở Ly gật gật đầu. Các ngươi có thể nghe được tin tức. Hiện tại ra một cái A-tu-la thần giáo. Giáo chúng đều là A-tu-la. Hai người vội vàng lắc đầu. Gần đây Phục Ngưu Sơn Phong Sơn. Cùng ngoại giới liên hệ cực ít. Gần như đoạn tuyệt. Đối trong trốn võ lâm tin tức mất đi mẫn cảm cùng linh thông. Sở Ly nói. Đến cùng là đơn độc A-tu-la. Vẫn là A-tu-la thần giáo. Đều rất phiền phức. Sơn chủ không phải muốn xuất quan. Chuyện này để hắn định đoạt đi. Thiếu chủ, A-tu-la như thế nào tới chúng ta bên này? Mộ Dung Thuần cau mày nói. Không có đạo lý a. Sở Ly nói. Bọn hắn hành sự nào có đạo lý có thể nói. Khả năng tùy tiện đụng tới. Tóm lại gần nhất vẫn là ít xuống núi. Thiếu chủ, ngày mai được lần tiếp theo núi. Mộ Dung Thuần bất đắc dĩ nói. Sơn thượng các đệ tử ăn ở đều phải đặt mua. Không thể không xuống núi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ta theo cùng một chỗ. Sở Ly nói. Mộ Dung Thuần lộ ra nụ cười. Hạ Lập Ngôn cũng buông lỏng một hơi. Mỗi lần xuống núi bọn hắn áp lực lớn nhất. Chỉ sợ thu được tin tức xấu. Sợ nhất đệ tử lại chết. Hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Càng sợ càng là chết đệ tử. Hạ Vi khẽ nói. Ngươi theo cùng một chỗ liền có thể bảo đảm không có vấn đề. Không thể. Sở Ly lười biếng nói. Chỉ có thể nói. Tại giết đệ tử khác phía trước. Trước được giết ta. Hừ. Này còn tạm được. Hạ Vi nói. Hạ Lập Ngôn nhíu mày chừng một cái Hạ Vi. Câu nói này lộ ra nàng đối thiếu chủ vô tình. Này còn thế nào có thể đoạt được thiếu chủ tâm. Sở Ly khoát tay nói. Bận bịu các ngươi a, ta còn muốn luyện kiếm. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn khởi thân ôm một cái quyền, quay người ly khai. Kiều Tam vội cung kính đưa đến cửa ra vào. Hạ Vi cười lạnh chừng một cái Sở Ly, cùng theo ly khai. Thiếu chủ, Kiều Tam trở lại tiểu viện phía sau, thận trọng thuyết đạo. Hai vị trưởng lão là sơn chủ trợ thủ đắc lực, nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Ngươi muốn nói gì đó? Sở Ly lạnh lùng liếc hắn một cái. Kiều Tam rụt rụt thân thể. Khẽ cắn môi thuyết đạo. Đối bọn hắn hay là phải cung kính một điểm. Tương lai cần nhờ bọn hắn thay thiếu chủ nói chuyện đâu. Không cần. Sở Ly khẽ nói. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.